Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư Dực trong nội tâm như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc. Về công việc trước kia của em, Thư Dực bắt đầu tìm đập hỗn loạn. Lúc trước em chưa nói rõ ràng, hiện tại nói cho anh biết. Ngữ điệu của anh tỏ vẻ anh không cho phép qua loa, dọa cô sợ tới mức mồ hôi ứa ra. Vì sao giọng điệu cùng ánh mắt của anh giống như cái gì cũng biết? Em nói mau đi. Tiếng nói trầm thấp, nhưng rất có uy nghiêm. Em... Trong lòng cô đấu tranh, nói ra thì Phương Ngải phải làm sao bây giờ? Nói ra anh sẽ tiếp nhận cô sao? Hay là anh chỉ thuần túy hiếu kỳ mà hỏi thôi? Hoặc là anh có cảm giác biết Phương Ngải không phải Bạch Hạc? Thấy cô chậm chạp không trả lời, ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo. Không cần phải khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh. Cô kinh hồn bạt vía nói, trước kia em... Thế nào rồi? Phương Ngải xông tới, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Cô hết nhìn Hàn Trấn Thành rồi lại nhìn hướng Đinh Thư Dực. Một người vẻ mặt nghiêm túc, một người vẻ mặt kinh hoàng. Ách, có cần sự giúp đỡ không? Có khá hơn chưa? Đã đo nhiệt độ chưa? Cô ấy có lẽ là phát sốt. Phương Ngải tới đưa tay muốn sờ trán Đinh Thư Dực. Thư Dực lại vô thức tránh đi. Phương Ngải thu tay lại, cười xấu hổ, xoay người nói với Hàn Trấn Thanh. Trần Lý vừa tới, bên ngoài đang bận rộn. Em thấy có lẽ nên tự mình đi ăn khuya thôi. Anh đang bận việc, ngày mai em lại đến. Phương Ngải buông xuống mấy lời rồi bước đi. Hàn Trấn Thành liếc nhìn Thư Dực theo Phương Ngải đi ra ngoài. Anh tiện em. Cạch. Cửa đóng lại. Trời ạ, Thư Dực thở ra một hơi, kéo lấy chăn phủ lên mặt, buồn bực với bản thân. Vừa mới rồi, thiếu chút nữa nói ra rồi. Cô thở dốc, mồ hôi tuôn ra, cô hoang mang không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối. Vừa mới rồi anh có ý gì? Thư Dực mơ mơ màng màng co ro trong chăn không yên, đột nhiên cửa lại bị đẩy ra, cô ngồi bật dậy. Ông chủ muốn tôi cầm thuốc cho cô. Là đồng nghiệp tên Nhã Văn, Nhã Văn đặt thuốc hạ sốt xuống nói. Mỗi 4 giờ uống một lần, cô có khỏe không? Cảm ơn. Thư Dực nói là cảm tạ, tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Thư Dực uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt của anh, còn có ánh mắt như muốn nhìn thấu cô. Hàn Trấn Thanh, thân thể Thư Dực nóng lên, ánh mắt của anh dường như còn lưu lại trên khuôn mặt cô, đầu đầu cũng thấy. Em nên làm như thế nào đối với anh đây? Làm như thế nào là tốt nhất đây? Phương Ngải tốt, còn em thì sao? Đèn Bạch Hạc trong sân đã tắt, vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi quán bar, nhân viên đều lục tục rời đi, bên trong quán vắng vẻ, âm nhạc cũng đã tắt. Nhưng Hàn Trấn Thanh vẫn còn ở lại, anh ngồi ở trước quầy bar, chai rượu whisky đã mở đặt bên tay phải, thuốc lá đang cháy kẹp giữa hai ngón tay. Anh ngồi giữa căn phòng vắng vẻ, nghĩ đến phía sau đại sảnh trống rỗng. Trong căn phòng nhỏ, cô lại đang ở đó, cô đang phát sốt. Tâm trạng anh nặng nề, quán rượu Bạch Hạc thiếu đi âm nhạc cùng đám đông, yên lặng đến đáng sợ. Anh lặng lặng hút thuốc, hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú vào tủ trữ rượu. Từng bình rượu chỉnh tề nằm đó, chặt chẽ kề sát bên nhau. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân so với trước kia càng cô đơn hơn. Anh hoài niệm thời gian cùng Bạch Hạc đối đáp qua mạng. Hiện tại cô xuất hiện rồi, cảm giác cô độc lại càng mãnh liệt. Anh vẫn mãi suy nghĩ, không thể đình chỉ suy nghĩ. Ở đằng kia phía sau phòng nhỏ, cô đang phát sốt. Nhiệt độ của cô truyền nhiễm cho anh. Ngực anh nóng, hai tay cũng nóng lên giống như đang ôm lấy cái gì. Thực hoảng hốt. Rút ra một điếu rồi lại một điếu, nhả ra một vòng rồi lại một vòng, trong lòng anh bực bội, lại không thể như điếu thuốc lá dễ dàng dập tắt. Anh thấy nóng là vì đè nén lửa giận sao? Anh đang nhẫn nhịn cái gì? Nhẫn nhịn đến hoảng loạn. Anh nhảy xuống cái ghế, đi về hướng gian phòng phía sau, tiếp đó anh nhanh chóng mở rộng hai tay, vừa đi vừa tính toán. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đẩy cửa phòng ra, anh trông thấy ngọn đèn ngủ là một khuôn mặt xem ra đã ngủ say, giống như lúc trước khi anh lần đầu tiên trông thấy đèn Bạch Hạc sáng lên. Trong mắt anh hiện lên một chút dịu dàng, thực giống như lúc này, nhìn chăm chú vào cô gái đang nằm trên giường, nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, anh có cảm giác mình cũng giống như một ngọn đèn Bạch Hạc kia, nơi nào đó trong nội tâm vẫn luôn vì một người mà tỏa sáng. Ở bên nhìn ngắm cô như vậy, lòng của anh mới có thể ấm áp. Cô có hiểu không? Nhát gan lại cố chấp, đây là người anh yêu sao? Anh sẽ không nhận lầm, trực giác của anh cũng không phạm sai lầm. Hàn Trấn Thành khẽ đẩy cửa đi vào gian phòng, bóng dáng của anh bao phủ khuôn mặt cô, thức tỉnh cô. Thư Dực mở to mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng, lờ mờ trông thấy anh mỉm cười với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net